Chương 249, vẫn là trên lệch một điểm. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ thần vương há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm kia toàn thân bốc lên lưu hỏa hồng mang thân ảnh, theo bản năng lui lại mấy bước. Không có khả năng, ngươi không thể lại tại uy lực như thế oanh bạo hạ sống sót, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thần vương tự lẩm bẩm, đang khi nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Kia mười mấy tấm khởi bạo phù bên trong bị hắn an trí một nửa trung cấp khởi bạo phù, đồng thời nổ tung uy lực, tuyệt đối sẽ không so với bình thường cấp phá hỏa độn nhận thuật yếu bao nhiêu. Đừng nói là hạ nhẫn, trung nhẫn cũng sẽ tại nhất thời không quan sát hạ thân bị thương nặng, thậm chí trực tiếp mất mạng, coi như thượng nhẫn cũng sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, sẽ không đi ngạnh kháng uy lực như thế khởi bạo phù, nhưng kia hạo thần thiên lại còn sống, cái này khiến hắn khó có thể tin. Đây chính là mười mấy tấm khởi bạo phù A, đây chính là trung cấp khởi bạo phù A, thiếp thân dẫn bạo, vậy mà lông tóc không thương phốc phốc đông rừng, một đôi lưu thoán cái này lưu hỏa hồng mang cánh tay đột nhiên từ bộ ngực hắn nô ra, mặt trên còn có một cỗ huyết dịch bị liệt diễm trận pháp mùi cháy khét. Ta thức dây chi thuật, làm sao lại như vậy, thần vương một ngụm máu tươi phun ra, con người bắt đầu tan rã, hắn một mực duy trì tại thức dây chi thuật trạng thái bên trong, nếu như thu được vật lý công kích, thân thể sẽ tự động hóa thành giấy mảnh, sẽ không nhận dù là một tơ một hào tổn thương, chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, hắn có thể không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích. Đây cũng là lúc trước hắn có can đảm xem thường Hạo Thiên tự tin. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Hạo Thiên là thể thuật sở trường người, tuy nói lực lớn vô cùng, lại tốc độ cũng nhanh như buôn lôi thiểm điện, nhưng là hắn thức giấy chi thuật lại có thể vững vàng khắc chế đối phương, để cả người thể thuật không có đất dụng võ chút nào. Hạo Thiên không có trả lời hắn, bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Xoay người một cước đá bay thần vương thi thể. Sau đó một chân đột nhiên đạp xuống, một cái bán kính ước chừng 3 mét cái hố nhỏ đống nhiên hiện ra tại đặt chân chi địa. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Trần Tình Tâm bên cạnh thân. Một giây sau cùng Hạo Thiên hét to, trở lại chính là một cước một diệp toàn phong Trần Tình Tâm ánh mắt lấp lóe. Hắn muốn đi thiểm, muốn đi tránh, nhưng thân thể căn bản là phản ứng không kịp. Hạo Thiên quá nhanh kỳ thật, Trần Tình Tâm đã sớm tại thần vương lọt vào công kích trong nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục truy kích giả vũ, bước ra bạo trùng, ý đồ từ Hạo Thiên trong tay cứu đối phương. Nhưng hắn mới xông ra không bao lâu, liền đã nhận ra trên màn hình thần vương danh tự tối xuống dưới. Thần vương chết rồi, liền gệ củ hay ạt đều chưa kịp xuất thủ cứu rút. Chết ở đây tuy nói không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng lại đã mất đi lưu tại quan chiến khu tư cách. Sẽ sớm trở lại đợi lui khu vực thần vương chết mất kia một cái trước mắt, Trần Tình Tâm lập tức cảm thấy không ổn, một cỗ khó mà ức chế cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Tuyệt vọng, run rẩy loại cảm giác này hắn từ khi thu hoạch được hủ rủ kỳ thể chất về sau liền chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng mà, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, mà lại cực kỳ mãnh liệt. Kia là nhìn thẳng cảm giác tử vong không thể kháng cự. Không chút do dự, Trần Tình Tâm tại trên nửa đường liền đã cưỡng ép ngừng lại thân hình. Trong nháy mắt lui nhanh, Trần Tình Tâm tốc độ đã không yếu, từ nhìn thấy thần vương bị xuyên tâm mà qua, đến hắn tiến đến trợ giúp, tối đa cũng liền một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, chuyển hơi thở mà tới. Nhưng Hạo Thiên tốc độ rõ ràng muốn so hắn càng nhanh một bậc. Mang theo lưu hỏa liệt diễm gió lốc đá, không phải bình thường thể thuật kỹ năng có thể so sánh, uy lực của nó thẳng tắp tăng vọt. Trần Tình Tâm bởi vì hủ rủ kỳ chi thể hiệu quả, nhận được công kích trong nháy mắt liền đã bắt đầu nước hóa, nhưng không có toàn bộ triệt tiêu mất một cước kia tổn thương. Lưu hỏa, kia là hỏa độn nhận thuật áp xúc về sau mới bạo phát đi ra cực đoan liệt diễm. Tuy nói Hạo Thiên chỉ là chuyển đổi cơ sở nhất phượng tiên hỏa chi lực, nhưng là tại cực độ áp xúc phía dưới, liền xem như loại này cơ bản đẳng cấp hỏa độn thuật, uy lực của nó cũng muốn so hiện giai đoạn cấp B nhận thuật thêm ra không ít. Thậm chí tại Hạo Thiên đem Phượng Tiên Hỏa kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới LV150 về sau, tăng thêm vũ trí hạ hỏa thuộc tính tăng thêm, coi như là bình thường cấp phá hỏa. Độn nhân thuật cũng có thể không nhìn mới tại kia đại lượng trung cấp khởi bạo phù nổ tung trong nháy mắt, hắn chính là lợi dụng lưu hỏa hộ thuẫn triệt tiêu mất tất cả tổn thương. Nước có thể khắc chế lửa, nhưng tương phản, làm lửa uy lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể đem nước toàn bộ tăng dã, bốc hơi. Một tia không dư thừa. Trần Tình Tâm giờ phút này ngay tại nước hóa trạng thái dưới, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy một cỗ khó mà chịu được khô nóng đối diện đánh tới, xông vào kinh lạc của hắn, thiêu đốt lên huyết nhục của hắn. Đại lượng màu trắng hơi nước tại nước thể lên cao đằng mà lên. Nước thể tựa hồ ngay tại hòa tan, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại dần dần mất đi cảm ứng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, cố lực lượng kia chợt biến mất. Còn thiếu một chút, A Hạo Thiên nhướng mày, cố nén thể nội cơ hồ liền muốn vỡ ra kinh mạch, phi thân lui lại. Sau khi rơi xuống đất, lập tức đem thể nội phổ thông trả cơ ra điều động, bảo vệ kinh mạch của mình, không để cho tiếp tục bành trướng. Cái loại cảm giác này, đau đến không muốn sống. Tại Phượng Tiên Hỏa đẳng cấp đạt tới LV150 trước đó, hắn có thể tiếp nhận 3 giây lưu hỏa hộ thuẫn toàn thân dẫn bạo. Lần này tại kỹ năng đạt tới LV150 về sau, hắn tiếp tục thời gian kéo dài 1 giây. Từ trước đó dùng để triệt tiêu mất khởi bạo phù 2 giây về sau, còn lại kia 2 giây, hắn cơ hồ là tranh thủ thời gian, lợi dụng kia cỗ toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cảm giác, trực tiếp đem thần vương đánh giết. Còn lợi dụng kia còn lại thời gian không tới 1 giây, đả thương nặng Trần Tình Tâm. Nếu như Trần Tình Tâm cũng là thần chi giấy bí thuật, có thể sẽ bị trực tiếp vanh sát, nhưng là hắn là hủ rủ kỳ chi thể, nước đối hỏa kháng tính vẫn tương đối mạnh. Không cách nào làm được một kích miểu sát. Nhưng này thêm ra 1 giây, lại làm cho Hạo Thiên thân thể gánh không được. Hắn giữ lại mồ hôi lạnh, cực lực kềm chế thể nội kia sắp bạo liệt kinh mạch, nhưng mà... Coi như lợi dụng phổ thông trả cờ dạ bao trùm những cái kia kinh mạch cũng không có hiệu quả lớn lắm. Loại kia kinh mạch bành trướng cảm giác vẫn tồn tại như cũ, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, mấy giây sau, toàn thân hắn kinh mạch liền muốn đã nứt ra. Mà kinh mạch vỡ ra cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ đối mặt với trực tiếp bạo thể nguy hiểm. Trước đó tiếp tục 3 giây thời điểm Hạo Thiên vẫn là có thể miễn cưỡng chịu được lấy, nhưng hắn không nghĩ tới. Vẹn vẹn nhiều 1 giây mà thôi, vậy mà lại có như thế lớn chênh lệch. Tại cái này thí luyện sân thi đấu, hết thảy tất cả đều cùng thế giới chân thật không khác. Hắn không biết mình hiện tại trạng thái phải chăng đã là tàn huyết trạng thái, cũng không biết mình có phải hay không nhận lấy cái gì chí mệnh thương thế. Ở đây không cách nào sử dụng tiếp tế phẩm tiến hành khôi phục, chỉ có thể trở lại quan chiến khu mới có thể sử dụng. Chỉ khi nào rời đi đấu trường, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ tiếp tục thí luyện cơ hội. Tuy nói chỉ cần đi vào trước 3 liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban thưởng, nhưng bây giờ hắn là có cơ hội thu hoạch được đệ nhất, Hạo Thiên không muốn từ bỏ. Mà lại, thứ 3 cùng đệ nhất thí luyện ban thưởng tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Trần Tình Tâm dẫn theo cự nhận, đứng ở đằng xa không ngừng thở hào hẹn, hắn cũng thụ trọng thương, nhưng là hắn tiêu hao càng nhiều chỉ là trả cơ ra. Đối tình trạng cơ thể tới nói cũng không có cái gì trở ngại, trước đó những cái kia cảm giác đau tại lưu hỏa liệt diễm biến mất trong nháy mắt liền rất nhanh khôi phục. Hắn không phải chân chính hủ rủ kỳ nhất tộc, hóa thủy chi thể là cần thể nội trả cờ dạ để dẫn dắt tiêu hao. Trả cờ dạ đã dùng hết, hắn hóa thủy năng lực cũng sẽ biến mất. Trần Tình Tâm nhìn chằm chằm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh Hạo Thiên, cười lạnh một tiếng. Xem ra cái kia bạo tạc tính chất kỹ năng đối với người mà nói cũng là gánh vác không nhỏ. A Trần Tình Tâm cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, Hạo Thiên tình trạng tự nhiên rất nhanh liền bị hắn đã nhận ra. Đối phương đã là nỏ mạnh hết đà người đăng, giải họa mạ đà.